Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, vui đến phát khóc. Tình huống như thế nào? Mewtwo ngạc nhiên nhìn xem một màn này, bất quá vẫn là kịp phản ứng, toàn bộ thân hình phiêu động, rất nhanh liền đuổi kịp Serena, nhìn thấy Serena cái kia dáng vẻ lo lắng. Mewtwo nhìn nó trong tay Pokeball một chút. Kinh ngạc phát hiện trong này chứa Pokemon thực lực không tệ. Bất quá chỉ là thụ thương. Muốn qua một chút thời gian mới có thể khôi phục lại. Lần này Mewtwo minh bạch. Đây là muốn đi Pokemon trung tâm A. Xem ta. Nhìn thấy Serena cái kia dáng vẻ lo lắng. Mewtwo ngón tay khẽ nhúc nhích. Niệm lực đem Serena bao khỏa. Một cái teleport liền biến mất tại cái này bãi cát. Pokemon trung tâm. Roi chính đang bận rộn, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bị cuốn đi rất nhiều người, liền ngay cả thụ thương Pokemon cũng là rất nhiều, một mình hắn đều bận không qua nổi. Đây là Chansey hỗ trợ tình huống dưới, hô, xóa đi mình cái trán mồ hôi, Roi bất đắc dĩ, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu, oán trách một lần, Roi từ cái này Chansey gật gật đầu, chuẩn bị tiến hành xuống một cái trị liệu. Thế nhưng, còn không có đợi nàng cất bước, hai cái thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Lập tức dọa nàng kêu to một tiếng. Người nào? Chansey bảo vệ Roi. Đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngươi còn biết ngạch một cái màu trắng Pokemon. À, thật xin lỗi. Quấy rầy. Serena trong thoáng chốc lấy lại tinh thần. Liền phát hiện mình đã đi tới Pokemon trung tâm. Khi nhìn đến xảo âm A một mặt cảnh giới bộ dáng lập tức tỉnh ngộ. Vội vàng xin lỗi. Sau đó đưa ra trong tay Pokeball. Cái kia, làm phiền ngươi một cái. Đây là ta tại bờ biển nhặt được. Bên trong Pokemon giống như bị thương rất nghiêm trọng. Cho nên ta liền vội vàng dùng teleport đến đây. Thật không phải cố ý muốn hù dọa ngươi. Dạng này A. Nhìn thấy Serena dáng vẻ cùng trong tay Pokeball, Roi gật gật đầu, nếu là như vậy cái kia ngược lại là không có gì. Dù sao thụ thương Pokemon quan trọng, vội vàng kết quả Serena trong tay Pokeball tùy ý nhìn thoáng qua. Thế nào biết liền một chút lại làm cho nàng ánh mắt đăm đăm. Hít sâu một hơi, thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía Serena, tựa như là đang nhìn quái vật. Cái kia. Roi rốt cục vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Kéo qua có chút không nghĩ ra Serena thấp giọng hỏi. Đây quả thật là chính ngươi nhặt. Đúng vậy a. Serena gật gật đầu. Cái này còn có giả. Ta nhìn nó sắp không được. Ngươi nhanh lên động thủ cứu hắn a. Roi im lặng nước mắt chảy. Cái này cái gì vận khí a. Ngay cả cái này đều có thể nhìn thấy. Vận khí như vậy ta tại sao không có. Ngậm lấy nước mắt. Roi mãnh liệt gật đầu. Không có vấn đề. Nói ta cũng phải cứu. Roi rất là lanh lẹ gật đầu đáp ứng. Tại Chansey trợ giúp dưới xe đẩy nhỏ hướng về cứu vớt thất mà đi. Trong tay còn cầm một viên Pokeball. Vừa vặn, nhân cơ hội này, nhóm đi xem một chút một con kia đến cùng là cái gì Pokemon. Serena đối Mewtwo gật gật đầu. Ôm mình Fennekin rất nhanh liền đi tới một cái không vị bên trên. Mở ra laptop, vừa mở ra laptop, liên quan tới Kanto đẩy đưa liền không cần tiền không ngừng nhảy ra. Tùy ý ấn mở quỹ đạo màn hình xem xét, lập tức nhìn thấy có ba cái trainer chính đang vây công một con kia dáng dấp đen hề hề. Hai mắt thường thường để đó hào quang màu đỏ to lớn Pokemon ở nơi nào lấy một địch ba. Bất quá rất hiển nhiên. Ba cái kia trainer căn bản không phải phổ thông trainer có thể so sánh được. Rất nhanh liền đem nó áp chế xuống. Serena chính nhìn mê mẩn. Bỗng nhiên một cái tay duỗi tới. Chỉ vào trong khắp ngõ ngách. Mewtwo thanh âm tùy theo mà đến. Mau nhìn, thân ảnh này có chút quen thuộc. Thuận Mewtwo ngón tay phương hướng nhìn lại. Xoát một tiếng, nước mắt chảy xuống. Vui đến phát khóc, thân ảnh này. Nàng thật sự là quá quen thuộc. Cái này không phải liền là cô Mây sao? Trời có mắt rồi. Hắn không có việc gì. Thật tốt a. Giờ khắc này, Serena cảm giác thế giới trước nay chưa có giàu có sắc thái. Đợi chút nữa nhìn qua cái kia Pokemon chúng ta liền đi. Cái chỗ kia ngươi có thể đi sao? Serena lau nước mắt, trên mặt lần nữa khôi phục hào quang động người biểu lộ. Đây là một tin tức tốt. Không thể khóc, muốn cười lấy, không có vấn đề. Cái gọi là hoạn nạn ở giữa mới biết được nhân tâm. Đoạn thời gian này bên trong, cửa trước vừa gặp được dơ bẩn, cũng nhìn được mỹ hảo. Nó phảng phất minh bạch cái gì, lại hình như không minh bạch. Tóm lại nguyên bản trước mắt một mảnh mê vụ, mà bây giờ bỗng nhiên có loại đẩy ra mây mù thấy mặt trời cảm giác. Ân, Serena hung hăng gật đầu, có chút chờ mong cái kia Pokemon khôi phục. Đông đông đông đông đông một tiếng quen thuộc, Pokemon trung tâm đặc hữu thanh âm truyền đến. Cũng không lâu lắm Joy cười đi ra, đem Pokebo trả lại cho trainer. Sau đó nện bước bộ pháp đi tới Serena trước mặt. Trong tay Pokebo đưa tới Serena trong tay. À, đây là ngươi nhặt được Pokebo. Cho ngươi bây giờ. À đúng, còn muốn nói một tiếng chúc mừng à, Serena hồ nghi. Chỉ là nhặt được một cái Pokemon mà thôi. Có cái gì tốt chúc mừng. Kết quả là còn không phải trả cho trainer. Cái này hẳn là vô chủ. Với lại bên trong Pokemon cực kỳ trọng yếu. Ta muốn nhờ ngươi một nhà sự tình. Joy một mặt áy náy nhìn xem Serena. Vốn tới này bên trong Pokemon hẳn là từ cảnh sát Jenny bọn hắn hộ tống. Nhưng là hắn lại chỉ nhận ngươi, ta cũng không có cách nào. Sự tình gì à? Joy tiểu thư, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định giúp bận bịu. Serena gật gật đầu, bất quá trong lòng cũng có chút không hiểu. Không phải liền là nhìn thấy một cái Pokemon à? Về phần nói khoa trương như vậy. Vậy liền bái thụy ngươi đem đứa nhỏ này đưa đến trên chiến trường đi. Chúng ta sẽ có người đặc biệt hộ tống ngươi đi. Joy nhìn thấy Serena gật đầu cười nói. Bất quá có nó tại bên cạnh ngươi. Nghĩ đến cũng là có thể yên tâm. Hoàn toàn nghe không hiểu tiết tấu. Không đi qua cái nào trên biển chiến trường nàng ngược lại là nghe hiểu. Về phần hộ tống, Serena nhìn thoáng qua Mewtwo. Sau đó lắc đầu cự tuyệt nói. Hộ tống cũng không cần. Ta cái này đã sắp qua đi. Cái gì? Joy kinh ngạc. Sau đó liền biết cái gì gọi là hiện tại đã sắp qua đi. Nhưng gặp Serena sau lưng cái kia màu trắng hình người Pokemon đưa tay khoác lên Serena trên bờ vai. Sau đó hư không vặn vẹo. Hai bóng người cứ như vậy biến mất tại trước mặt của nàng. Joy, teleport. Bất quá teleport có thể di động xa như vậy sao? Tùy ý liếc mắt trên đại sảnh TV. Phía trên đang tại hiện trường trực tiếp. Làm sao lại? Sau một khắc, Joy mộng bức. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.